em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 56, ai là nỗi thương của ai? Góc truyện audio.com. Thời gian nửa năm dài bao lâu? Đối với Trương Tranh Lam mà nói, nửa năm dài đến mức không thể chịu đựng nổi. Một lần nhìn thấy anh, Châu Kiến Minh đã nói, nhân sinh có 8 điều khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán trường cửu, cầu không được, buông không nổi. Cậu có biết bây giờ cậu thế nào không? Ngoài tử ra, những thứ khác trong 8 điều khổ này cậu đều chiếm mất rồi. Anh sống mà không có phương hương, nhưng khó chịu thế này là đáng đời rồi. Đài NDANLI của IDON, cách chương.